Xin chào các học viên, và chúng ta vào lớp. Dạ, chúng con kính chào thầy. Chào chị. Các học viên có câu hỏi nào thì hỏi, để không chúng ta vào bài học. Dạ, xin mời các học viên trong lớp. Các học viên có phần câu hỏi cho phần bài hôm trước hoặc những cái phần chia sẻ thực hành, xin mời giơ tay ạ. Dạ, mời anh Phúc Nguyễn ạ. Mời anh Phúc. Dạ con chào thầy và cả các lớp ạ. À. Dạ con muốn hỏi về vấn đề đề tài về nghiệp được không thầy? Anh cứ hỏi thoải mái. Cái gì Dạ. dính trong bài học của mình là hỏi à. Dạ. Hỏi chuyện trên trời dưới đất thì hỏi. Dạ. Con còn thắc mắc đó là hồi đó thầy dạy là muốn thành nghiệp đó, thì nó phải qua ý nó không đủ, nó qua với thân với khẩu nó mới thành nghiệp được. Con thắc mắc cái đề câu hỏi con về cái bất động nghiệp đó, là trong nghiệp thiền định đó. Thí dụ như một người họ chỉ hướng tâm về đề mục mà thân khẩu của họ im lặng, họ chỉ dùng cái ý của họ hướng tâm về đề mục, tại sao lúc đó nó thành loại bất động nghiệp vậy thầy? Con cũng còn chưa hiểu vấn đề đó. Khi câu hỏi anh hay lắm á, câu hỏi này cực kỳ hay á, nó cực kỳ, tại thầy cũng định nói về chuyện này chút, tại có người họ thắc mắc, họ không chấp nhận nói rằng suy nghĩ á, mà thầy nói không có thành nghiệp, họ không chịu. Nhưng nhớ là nghiệp nó có bốn loại nghiệp, tính ra bốn loại nha, bốn loại nghiệp, nghiệp trắng nè, nghiệp đen nè, nghiệp không trắng không đen. Thì trong nghiệp trắng nó chia thành hai ra, nghiệp động và bất động. Như vậy khi chúng ta nói thông qua thân khẩu này á, thì có nghĩa là trong dục giới thôi, Dạ. trong dục giới à. Thì trong dục giới chúng ta chỉ có hai nghiệp thôi, nghiệp trắng nghiệp đen, tức là nghiệp thiện và nghiệp ác trong dục giới thôi, chỉ có trong dục giới nó mới có thôi, còn các cái hai cảnh giới trên nó không có. Mà hai cảnh giới trên á, thì nó là nghiệp bất động. Nghiệp bất động tức là do định tâm, do thực hành thiền định đó. Tuy rằng nói thực hành thiền định bằng tâm, nhưng phải có sự hợp tác của thân. Phải có. Ví dụ anh ngồi anh tập trung nè, đầu tiên anh phải dùng cái gọi là chuẩn bị tướng. Chuẩn bị tướng, ví dụ đây nè, ví dụ cái hình vòng tròn này, đây chuẩn bị tướng nè, lấy vòng tròn. Hay là anh niệm tâm từ thì phải có một đối tượng phải niệm, đúng không nè, chứ Dạ. có ta không có tự sao niệm được. Nên bước đầu nó vẫn dùng thân khẩu, cái miệng thì đọc, ban đầu thì phải đọc đó, bước đầu thì phải đọc. Ví dụ mình nhìn đây, mình thử coi, con mắt thì nhìn thấy màu trắng, tập trung màu trắng, cái miệng thì đọc trắng trắng trắng, cái tâm nghĩ trắng. Ba cái tập đến mức độ mà bỏ cái này đi, mà cái hình trắng này xuất hiện trên ý nghĩ của mình, đó là mới là Mitta, tức là thiền án, đối tượng của thiền, chứ không phải ngồi để uống cà phê rồi tập trung gọi là thiền đâu. Rồi ngồi uống rượu mà tập trung vô, rồi tập trung vô ly rượu nó thiền đâu, không phải đâu. Nó phải đối tượng trong tâm mới được. Mà muốn có đối tượng trong tâm, tức là Mitta đó, thì phải có cái chuẩn bị tướng. Thì nhờ chuẩn bị tướng đó mới đưa đến thô, thô tướng. Thô tướng là cái tướng mà đối tượng của thiền định đó. Và từ thô tướng mới chuyển sang quang, quang tướng. Từ quang tướng nó mới đưa vô sơ thiền, nhị thiền, tam thừa, tứ thừa, đây là nghiệp bất động. Để rõ chưa? Như vậy bất động nó nằm ở trên sắc giới và vô sắc giới. Nhưng nếu chúng ta đang thực hành, đang ở dục giới thực hành, thì cũng phải dựa vào thân khẩu, và không có thân sao thực hành được, thấy không? Rõ chưa? Dạ. Một mình cái ý không là không có được. Còn nghiệp không trắng không đen là nghiệp gì? Tức là nó không thuộc thiện, không thuộc ác. Thì cái nghiệp đó chính là chánh niệm tỉnh giác. Khi chúng ta đối tượng mà không nắm giữ tướng chung tướng riêng, chánh niệm tỉnh giác trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó, mà không để hoàn cảnh nó chi phối mình, thì để tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì đó là nghiệp không trắng không đen, tức là nghiệp giải thoát đó, như vậy đó. Tức là thực sự nó không phải là nghiệp. Và có một loại nữa, một loại nữa với vị chứng a la hán mới có, người thường đó, đức Phật và các vị chứng a la hán thì có một loại nghiệp gọi là duy duy tác nghiệp. Thì cái duy tác nghiệp nó giống như chúng ta, nhưng nó khác nhau, khác giống như này nè. Ví dụ chúng ta đi đứng nằm ngồi, anh lái xe nè, anh ăn cơm nè, anh đi đứng nằm ngồi bình thường, thì cái đó không có đưa đến nghiệp, nó không có nghiệp, chứ không phải hành động nào cũng nghiệp đâu nha. Kể cả anh nhìn một bức tranh lõa thể với con nhìn bằng con mắt nghệ thuật thì cũng không có nghiệp luôn. Anh ngắm bằng mặt nghệ thuật mà, chứ không phải anh ngắm bằng cái sự nhu cầu sinh lý gì đó đâu, thấy không? Rồi anh tìm cách thỏa mãn về cái hình đó, không phải. Đây là anh nhìn về mặt nghệ thuật. Hay là ví dụ như một ông là bác sĩ phụ khoa, ông đã đẻ cho các cô phụ nữ, ông nhìn thấy đủ thứ chuyện có thân thể anh ta, nhưng mà không có nghiệp gì trơn á, vì cái nghề ta làm mà, ta nhìn đó bệnh nhân chứ đâu có nhu cầu ở đâu mà nghiệp, ha. Nhưng vị a la hán của Đức Phật là khác á, các vị đó có hành động nhưng không đưa đến kết quả, gọi là duy tác nghiệp. Có hành động, cái nghiệp đó chỉ hành động thôi mà không kết quả, chỉ có Đức Phật với các vị a la hán thôi. Thì anh muốn xem câu chuyện đó ở trong kinh Pháp Cú á, cái phẩm thứ nhất á, câu chuyện thứ nhất mà tâm dẫn lậu các pháp á, có câu chuyện vị vị a la hán bị mù mà đi, ngài đi là ngài dặm côn trùng chết á, các tỳ khưu các thưa Phật là ngài đó phạm tội phạm giới sát sanh. Thì Đức Phật không phải, vị đấy đã chứng a la hán rồi, không có sát sanh, nhưng cái hành động đó vì ổng đã đi mù, ổng thấy duy tác nghiệp. Rõ chưa ha? Dạ Rõ. hiểu, dạ con cảm ơn chuyên thầy. Con còn À, một câu nữa hỏi được không thầy? Tôi về được khổ anh đế. Dạ, cái câu thứ hai của con khổ đế con muốn hiểu về cái chữ sanh á, thì con theo con hiểu là cái sự hiện hữu của ngũ uẩn. Thí dụ như một người đã chứng A-la-hán là Đức Phật, họ còn hiện hữu trên thế gian này, cái sự tồn tại của họ có phải là gọi là ngũ uẩn không, hay là không được gọi là ngũ uẩn tại vì họ không có còn khổ đế? cũng là ngũ uẩn nhưng không có phải ngũ thủ uẩn nhưng mà thủ uẩn khác nhau nha. Ngũ uẩn nói chung là diễn trình nhận thức giữa của thân tâm. Ngũ uẩn là gì? Là diễn trình nhận thức của thân tâm. Nhớ là ngũ uẩn nó khác 12 xứ nha, khác 18 giới á, vì trong ngũ uẩn nó chỉ có chân đế hữu vi mà không có chân đế vô vi. Tại cái quen đại học nó đi rất rối nói học sinh rồi nhức đầu nữa. Nhưng mà trong 12 xứ và trong 18 giới thì vừa có chân đế hữu vi vừa có chân đế vô vi, thấy chưa? Như vậy nhớ ngũ uẩn là một diễn trình hữu vi, chân đế hữu vi thôi, diễn trình nhận nhận thức, chứ nó không phải là trọn vẹn cái cuộc sống chúng ta, không phải đâu. Nó chỉ có là diễn trình nhận thức khi chúng ta có tiếp xúc, còn không có tiếp xúc thì ngũ uẩn nó đâu hoạt động đâu. Ví dụ mình chết giấc nè, rồi mình ngủ say nè, không có mộng mị, không có, thì ngũ uẩn đâu hoạt động đâu, mà nó lọt qua 10 12 xứ rồi, 18 giới rồi, nó nằm ngủ nữa. Đó. Như vậy khi các vị kia gọi là cái hoạt động của họ là thủ uẩn đó, cái những người phạm phu chúng ta thủ, còn các vị kia thì vẫn họ cái diễn trình họ nhận thức. Ví dụ như mình nói là mình một vị chứng đắc đi, có chánh niệm tỉnh giác thì thấy được ở chân đế, nhưng không có nghĩa là vị ấy không không biết, không có thấy tục đế. Ví dụ Đức Phật ngài đi khất thực đi, thì ngài định hướng ngài đi cái hướng đông, thì ngài đi hướng đông chứ ngài đâu có qua hướng tây, thì hướng đông là tục đế đó, thấy không? Hướng đông đâu phải chân đế được, đông tây nam bắc là tục đế hết, chân đế đâu. Rồi ngài nói là ngày mai chư tăng sẽ tập trung để mà làm lễ Bồ Tát đó, vân vân gì vân vân đó. Thì ngày mai tức là tục đế, phải chân đế đâu, thấy không? Tức là Đức Phật ngài biết rõ cái tâm chân đế tục đế, là ngài dùng ngài không có bị, không bị lệ thuộc. Còn chúng ta chỉ biết tục đế thôi, không biết chân đế, thì đây chúng ta lệ thuộc vậy thôi, chứ không Dạ. phải thành rồi trơ trơ không biết gì trơn Dạ. Dạ. Dạ con tri ân thầy, dạ con hiểu làm sáng tỏ vấn đề cho con à. Dạ. mà. Bây giờ nó có vấn đề này, có người họ không ok rằng suy nghĩ thì theo Phật giáo đó, gần như tất cả luận tạng luôn Phật giáo đều nói rằng tạo nghiệp phải qua thân khẩu, tuy rằng 10 nghiệp nó có ý nghiệp, tức là ba cái cuối đó, tham sân thù hận tà kiến, nhưng phải thể hiện hành động. Như mình tham mà mình thể hiện hành động thì nó khác ăn cắp ở chỗ nào? Ăn cắp tức là thuộc về thân, những cái này không ăn cắp, nhưng mình có dư mình không xài, mình quăng mà người ta xin mà không cho thì đó kêu kiệt bủn xỉn, thì nó có hành động đàng hoàng nha, không tôi không cho, tôi quăng thùng rác rồi chứ tôi không cho, thì cái đó là thuộc về tham, thuộc ý nghiệp, phải không? Còn sân cũng vậy, sân tức là gì? Tức là thay vì bên kia sân thì mình sát sanh đi, ăn cắp cũng có khi cũng sân, ghét mà lấy. Như thuộc cái ý nghiệp này là gì? Tức là sân, tức là mình thù hận, mình tàn hại đó, bằng sự sân hận. Ví dụ mình đi ngang qua, thầy thấy anh đó là đang đói, anh cần ăn, nhưng mà thầy ghét anh lắm, nếu quyết cho anh khác chứ không cho ông này, mình ghét để chết đói luôn, thì đó thù hận đó. Rõ ràng là mình có cái hành động, rõ ràng là mình không giúp đỡ người khác để người ta phải phải chết, thấy không? Như vậy mình cái sân đó thù, do thù hận mà ra, thì cái đó cũng tạo nghiệp. Nói ra mình có thể mình làm được mà tại sao mình không làm, mình để tôi chết với sự cố ý, tuy rằng mình không có hành động gì hết trơn á, mình xem như hành động nhưng thực là có hành động đó. Thấy chưa, thấy có hành động không? Tuy rằng người ta nhìn không hành động nhưng cái hành động bằng cách không làm. Đúng Nghĩa rồi là dạ. cái hành động đó bằng cách không làm, nhớ là không làm cũng là hành động đó nha. Không làm cũng là hành động, hành động không không làm, thấy không? Chứ đừng có nói là không làm là không hành động đâu. Hiểu hiểu kiểu kiểu nôn nao ở đâu có được. Và thứ ba là tà kiến. À, tà kiến coi như mình không có thù ghét ai, nhưng mình bảo xét giết gà giết bò giết trâu để mà tế thần nè, rồi mình muốn ta lên thiên đường mình xách súng tới nhà người ta, mình bắn cả nhà chết để tôi đưa lên thiên đường nè, mình đưa ra cái đạo gì đó mình nói mọi người là coi như bây giờ muốn lên trời thì coi như là không ăn nữa, nhịn đói đi để sanh lên trời, thì đó là tà kiến rồi, thấy không? Cái nghiệp sao ngay được, tuy rằng họ làm theo ý của họ, nhưng mình khuyên ở trong luật có trường hợp này nữa, một tỳ khưu mà gặp một tỳ khưu khác nói này ông ơi, cuộc sống này đáng chán lắm, chẳng có gì vui hết, thôi mình chết đi thì hạnh phúc hơn, giải thoát hơn, vị tỳ khưu nó mới tu mà nghe bùi tai quá là tự sát chết. Ở trong luật có trường hợp đó, tự sát chết thì đó cũng là sát sanh, nhưng mình không có trực tiếp, thấy không? Mà thuộc là tà kiến, không phải là mình cố giết người ta nhưng mình bị tà kiến. Giờ thầy hỏi anh câu nha, một người họ giết người bằng sự thù hận hay do sự tham lam muốn chiếm đoạt cướp đoạt, và một người giết người những người khác là bằng tà kiến chứ không phải sân hận, không tham lam, thì theo anh biết cái nào gây tác hại lớn hơn, Dạ, theo nguy con hiểm nghĩ hơn? vậy, theo con nghĩ theo tâm sân nó mạnh, tại nó mạnh con nghĩ. Không, nói lại, nói lại, nói lại. Một người Ví dụ như hành động giết người đó, hành động giết người vì thù hận, vì giết, tham lam muốn cướp của giết người. Thứ ba là tà kiến. Thì theo anh, trong ba trường hợp đó, trường hợp nào gây tác hại nhiều hơn? Vậy con hiểu rồi. Chị con nghĩ chắc tà kiến, tại vì mình nếu mà mình không hiểu đúng mình cứ làm lại hoài phải không thầy? Đúng rồi, không phải đúng như này nè, anh thù, ví dụ anh thù cùng lắm anh giết cả nhà thôi chứ đâu có giết hơn được, đúng không? Anh thù nhà thôi. Rồi anh tham, anh cùng lắm anh vô anh giết người, anh cướp của, anh chạy thôi, anh đâu có muốn giết, thật ra anh đâu có muốn giết ai đâu, nhưng mà vì anh bảo vệ mạng sống anh giết. Tà kiến là khác á, tà kiến họ cho rằng họ giết người đó để những người đó được lên thiên đường. Hay không, họ không có thù người ta, không có giận người ta, không có ghét người ta, không có vì tham tham lam gì hết trơn á, nhưng mà họ vì hiểu sai do đó họ thể giết cả ngàn ngàn ngàn người luôn, triệu người luôn, như ông Hitler đó, ông giết biết bao nhiêu người Do Thái vì cái gì? Tà Vì kiến tà à? kiến. Ừ, bây giờ bên Nga mà dẫn quân mà Diêu đen đánh, đánh cũng tà kiến gì nữa. Đó, cái dạng tà kiến á, vì họ không có thù ghét người ta, không thù không ghét không tham, nhưng mà vì nhận thức sai lầm, mà nhất là trên tôn giáo. Anh đói lắm nó bắt chừng ba gà anh ăn là ớn rồi, đúng không? Nếu anh đói bụng anh ghét lắm anh giết chừng cái chuồng gà là cùng, nhưng mà anh vì tà kiến có thể anh giết cả ngàn ngàn con gà để mà anh lên anh tế thần, tà kiến không? Có Dạ phải đúng rồi không? đấy. Tà kiến mạnh nhất. Bây giờ trở lại vấn đề cái nghiệp, thôi mình bỏ nghiệp thiện đi, ta nghiệp ác đi, mình nói nghiệp thiện đi. Nếu cho rằng suy nghĩ mà tạo nghiệp á, như vậy chúng ta đâu cần làm thiện chi, đâu cần bố thí, cần tu tập, chúng ta chỉ nghĩ đến bố thí kia là có kết quả bố thí rồi. Chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà tạo thiện nghiệp là tự nhiên có thiện nghiệp rồi, thấy không? Họ nói họ quên rằng nghiệp có thiện và cái ác. Nếu cho rằng suy nghĩ không mà tạo ác nghiệp, như vậy thiện nghiệp chẳng mình suy nghĩ không tạo được thiện nghiệp hay sao? Như vậy một người muốn lên trời cái họ nghĩ cái được lên trời à? Vì lên trời là thiện nghiệp đó, đâu còn nghĩa là thiện nghiệp đó, tức là sanh lên cõi trên đó, thấy không? Họ ảnh hưởng Bồ Tát giới mà không biết, nhưng Bồ Tát giới họ nói khác. Bồ Tát giới họ nói là động cái những cái suy nghĩ của mình đó, mà mình tập trung vào đó thì đưa tới ác nghiệp, đưa đến ác nghiệp, tức là mình sẽ làm chứ không phải ngay ra ác nghiệp, vì thầy quên rằng nghiệp thì có thiện nghiệp ác nghiệp. Nếu cho rằng ác suy nghĩ là thành ác nghiệp, như vậy thiện nghiệp chẳng mình suy nghĩ mình cũng thành thiện nghiệp hay sao? Có cái ông nào không cần làm thiện làm tốt gì mà chỉ mong muốn lên thiên đường, cái được lên thiên đường thì đâu có được. Thấy không? Nếu như những người theo tôn giáo khác họ nói họ muốn, họ tin Chúa, họ lên thiên đường được, thì họ đâu đâu cần đi đi nhà thờ chi, họ đâu cần giữ 10 điều luật Chúa làm chi, thấy không? Rõ ràng phải đi nhà thờ à, phải ủng hộ giáo hội, rồi phải giữ những luật của Chúa, vân vân, mới lên thiên đường chứ đâu dễ đâu. Và Đức Chúa ngài còn nói người giàu đi qua thiên đường cũng khó hơn con đường chung qua lỗ kim, thấy không? Phải làm những điều thì Chúa dạy thì mới lên thiên đường chứ đâu có ngồi đó mà nghĩ khơi khơi cái lên thiên đường hay à. Những người hiểu sao mà chẳng hiểu nữa. Thầy nói ngay thầy thầy tu nè, thầy đi nghe một cái vườn cam người ta, thầy thấy thầy cũng thích như thường, thầy cũng muốn hái một trái, mà nói ông này tu mà sao cũng muốn hái, từ cái tâm tôi nó muốn chứ tôi muốn đâu. Nhưng quan trọng là tôi có thò tay tôi hái hay không à, đúng không? Đó, còn nói tôi suy nghĩ tôi muốn ăn ăn ăn cắp trái cam của người ta gây ác nghiệp thì thôi, cả ngày mình ác nghiệp mình biết bao nhiêu, không biết anh Phúc làm sao cho thầy từ sáng tới chiều là biết bao nhiêu ác nghiệp trong suy nghĩ của mình, nhiều lắm, Con vì hiểu nó xuất hiện đâu theo ý muốn của mình đâu, đúng không? yeah. Thành những cái hiểu biết đó là gì, là tà kiến. Là tà kiến đó, hiểu biết cho rằng chỉ có hành động mà chỉ có suy nghĩ mà tạo nghiệp, là thứ nhất họ không hiểu về nghiệp, không biết nghiệp là gì, vì nghiệp không phải dừng ở chỗ cái hành động ở đâu, mà nó đưa đến vui khổ, không phải dừng ở đâu, mà nó đưa đến luân hồi, đưa đến là luân hồi là do nghiệp. Họ không hiểu, mà ngay cái chữ nghiệp cũng không hiểu là gì nữa. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là cái ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm thức ấy, mà pháp này là nghiệp á, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não não sẽ theo ta như xe theo vào kéo. Nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc theo ta như bóng không rời hình. Đức Phật khẳng định là phải có nói hay hành động mới được chứ, khơi khơi nghĩ không mà được hay à. Nghe không? Do đó nên chúng ta học Phật học á, là phải theo lời Đức Phật dạy, hay nữa phải hiểu rất là rõ chứ không khơi khơi mà nghĩ theo ý mình được được đâu. Cái đó là tà kiến á, kiến nguy hiểm vô cùng. Tà kiến nó giống như cái này nè, nó giống như cái ly này đổ đầy nước rồi, đổ nước dơ đầy này rồi, giờ không chịu đổ nước này ra thì không có nước nào chung vô đây được hết trơn á, và người đó sẽ thỏa mãn với nước dơ của mình. Và kết quả là gì? Uống vô là đi bệnh viện, giống gì hết. Rồi, cảm ơn Phúc Nguyễn rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ, xin chào thầy ạ. À, xà thú anh Phúc Nguyễn. Dạ, tiếp theo mời chị Minh Tâm có câu hỏi ạ. Mời chị Minh Tâm. Dạ, con kính chào thầy ạ. À, thưa thầy, thầy vừa mới, có phải thầy vừa mới giảng là khi mình có ý nghĩ bất thiện thì nó không đưa ra, nếu mình chỉ có suy ý nghĩ thôi mà không ra hành động lời nói thì nó không tạo ra nghiệp bất thiện, nhưng nó sẽ là tạo ra nhân của luân tự sinh hồi, phải không thưa thầy? Đâu có tạo sao được, chưa có. Nhưng mà tạo duyên, đó là cái duyên đó. Anh nghĩ nhiều á, ví dụ như chị cứ tập trung nhau, chị suy nghĩ cái gì nhiều à, thì suy nghĩ nhiều về cái vấn đề đó thì đương nhiên tâm thức của chị hướng về cái việc đó, hướng về việc đó thì chị sẽ làm theo theo việc đó. Có đức Phật dạy đó nha, khi cái tâm thức chúng ta thường xuyên tập luyện hay nghĩ về, chú trọng về cái gì thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi điều đó. Ảnh hưởng điều đó một ngày nào đó chúng ta sẽ thể hiện ra hành động và lời nói chứ gì hết. Chứ tự ý nghĩ đó không á là không có được, nó chưa thành nghiệp đâu. Mà sao luân hồi được? Ý nghĩ thì sao luân hồi? Dạ, Chỗ con cảm này ơn. ý nghĩ luân hồi đâu? Không Dạ. có. À, thưa thầy cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa không thầy? Được cái này chị cứ hỏi Dạ. thoải mái. À, thưa thầy ngũ uẩn đó, thì nếu mà khi mình chánh niệm á, thì mình sẽ không có thấy được ngũ uẩn, à, mình sẽ không có ngũ uẩn xuất hiện, phải không thưa thầy? Có sao không có? Khi nào gọi là ngũ uẩn thì mình thấy ngũ uẩn, tức là mình thấy ngũ uẩn, tức là mình có chánh niệm tỉnh giác để mục đích để chi, để thấy ngũ uẩn mà sao không xuất hiện được. Mục đích của mình chánh niệm tỉnh giác để thấy được ngũ uẩn mà. Thì mình, tại sao mình có chánh niệm tỉnh giác? Là nhờ mình ghi nhận quan sát thân thọ tâm pháp, phải không? Thấy rõ không? Mà Dạ. nhờ nhờ ghi nhận quan sát thân thọ tâm pháp chúng ta mới nhận ra ngũ uẩn, mới nhận ra ngũ uẩn được, thấy chưa? Dạ thưa Rồi thầy, nhờ vậy sự ngũ uẩn chúng ta mới nhận ra vô thường, khổ, vô ngã. Còn chứ nói nhờ chánh niệm tỉnh giác mà không nhận ra ngũ uẩn thì mình chánh niệm tỉnh giác làm chi? à, tại vì thưa thầy con có cái confuse là giữa cái nghĩ về ngũ uẩn và trong cái sự chánh niệm mình thấy được ngũ uẩn. Hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Rồi thầy cho ví dụ liền nha. Chị Minh Tâm có biết lái xe không? Dạ con biết thưa thầy. Rồi. Đi lái xe. Hồi khi chị chưa biết lái xe, chị có học quyển sách lái xe không? Dạ có thưa thầy. Đó. Như vậy khi ấy là chị nghĩ về chuyện lái xe bằng kiến thức lái xe, chứ chị không biết lái xe. Phải không? Còn bây giờ Dạ. chị biết lái xe rồi, là chị biết cái lái xe đó và đồng thời chị vẫn có kiến thức về lái xe, hai cái. Đúng không? Chánh Dạ. niệm cũng vậy. Chánh niệm chúng ta bắt đầu bằng thực hành ở trên tục đế, đúng không? Mà tục đế đối tượng nó là niệm đó. Tập tập tập tập nhiều lần từ niệm nó cộng tỉnh giác là ra chánh niệm. Thì chúng ta khi có chánh niệm chúng ta ghi nhận được cả tục đế lẫn chân đế. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta chỉ có niệm thôi. Suy nghĩ thì đưa đến niệm, niệm mới đưa đến chánh niệm. Thì chúng ta có suy nghĩ thôi, thì suy nghĩ thì chỉ đối tượng đó là tục đế. Mà niệm không nó cũng là tục đế, nhưng mà đã được là khác. Cái suy nghĩ là chúng ta suy nghĩ bằng cái opinion của mình, bằng cái gì? Bằng cái tưởng. Chờ thầy chứng minh nha, thầy hỏi chị Minh Tâm nè. Chị có thể suy nghĩ được một điều gì mà chị chưa từng trải qua điều đó không? Dạ không. Đó, thấy không? Như vậy đó nè, chị suy nghĩ một điều gì nó phải qua cái kinh nghiệm, qua nhận thức, mà qua kinh nghiệm nhận thức tức là qua diễn trình của ngũ uẩn, mà qua diễn trình ngũ uẩn tức là trong đó có gì, có tưởng, thấy chưa, có tưởng rồi, thấy chưa. Dạ. Những chánh niệm là khác á, chánh niệm thì chị luyện tập, luyện tập, luyện tập thì chị nhìn một sự việc, chị nghe sự việc, chị thấy sự việc là cái tâm sở niệm nó kéo tâm chị đến ngay chỗ đó luôn, cho ra là cái gì luôn, tập trung luôn và ghi nhớ không quên. Nó khác nhau suy nghĩ, thấy chưa, hay khác Dạ. nhau à, khác nhau. Suy nghĩ có khi mình không có cần tập trung mình vẫn suy nghĩ, mình không làm gì mình vẫn có suy nghĩ, còn tâm sở niệm là khác đó nha, phải tập luyện tu tập rồi mới có, chứ khùng khùng không có đâu, bình thường không có đâu à, hai cái khác nhau đó Dạ, con cảm ơn thầy ạ. à, cảm ơn chị. Xà thú chị Minh Tâm. Thưa lớp mình có ai có câu hỏi nữa không ạ? Xin mời các quý vị giơ tay ạ. Dạ thưa thầy, con không thấy có cánh tay nào giơ lên nữa. Con kính mời thầy vào bài giảng mới ạ. Rồi bây giờ mình học vô cái phần cuối cùng nha của cái bài kinh này à, quán pháp trên bốn thánh đế, thì mình ở phần cuối cùng tức là quán và đạo đế. Đạo đế này tức là Nirodha Dukkha Magga Sakya, tức là con đường sự thật và con đường đưa đến không còn lệ thuộc khổ. Thì đầu tiên á mình phải học cái này trước, là thế nào là chúng ta quan sát, và chúng ta quan sát đạo đế ngay trên khi chúng ta thấy cái đó, chúng ta nhận ra đạo đế ngay, chúng ta nghe chúng ta nhận ra đạo đế ngay, chúng ta nếm ăn á, nói ăn thì dễ, ăn chúng ta ghi nhận đạo đế ngay, chúng ta ngửi chúng ta phải nhận ra đạo đế ngay, nhận ra và quan sát đó mới là chánh niệm tỉnh giác đó. Và chúng ta tiếp xúc một cái gì, ví dụ chúng ta cầm cái bút, chúng ta ghi nhận đạo đế ngay, chúng ta đi đứng nằm ngồi thì chúng ta ghi nhận được đạo đế ngay, và cuối cùng chúng ta suy nghĩ chúng ta nhận được đạo đế ngay trên ý nghĩ của chúng ta. Hay nói cách khác cho nó dễ hiểu hơn, chúng ta quá trình thực tập nhận quán pháp trên pháp, trên đạo đế, trên tứ diệu đế một phần đạo đế, có nghĩa là chúng ta nhận ra đạo đế ngay trong mỗi sinh hoạt bình thường, chứ không phải lên chánh điện ngồi đó mới nhận ra đâu, hay lên chỗ lên núi lên non lên rừng lên rậm gì đó, chỗ nào không phải đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta đều, nó cũng là điều kiện cho chúng ta nhận ra đạo đế hết, đã chưa. Và trong đạo Phật chúng ta thường nghe chữ pháp và luật, pháp và luật, chữ pháp này nói chung là bốn thánh đế, còn chữ luật trong nghĩa gốc của nó là, bây giờ chúng ta luật và hiểu là chữ Vinaya là thực hành, là giới luật, nhưng mà nghĩa gốc của nó Đức Phật dùng á, bước đầu tiên chữ pháp luật á, tức là sự thực hành. Vì nhớ là trong khi Đức Phật giới luật ra đến 13 năm sau mới có cái giới rồi nó ra đời. Giới đầu tiên Đức Phật giới cho ngài Sunina đó là 13 năm sau lận. Như vậy giai đoạn đầu ngài vẫn dùng pháp luật này, chỉ pháp luật, luật là chỉ sự thực hành đó, pháp là lý thuyết đó, tức là pháp học. Còn luật là sự thực hành. Chữ Vinaya đó có nghĩa là thực hành, training đó, cái training rèn luyện. Như vậy đó, ở trong cái chữ, ở trong cái đạo đế này là chỉ cho sự thực hành, kiểu gì hết á. Thì sự thực hành này nó chia thành hai phần, tức là bát chánh đạo. Đạo đế này chính là bát chánh đạo, kiểu gì hết. thì sự thực hành với chánh đạo này nó cũng là chia thành hai phần. Hai phần thì chánh kiến, chánh tư duy nói về nhận thức, nhận thức nha chứ không phải là kiến thức, hai cái khác nhau á. Vì nhận thức nó bao gồm kiến thức, mà kiến thức không ra chỉ một phần của nhận thức thôi, vì trong nhận thức nó có cái thực hành, còn kiến thức nó có thực hành chỉ thuộc nhớ. Còn lại sáu chi phần sau, sáu thành tố sau đó thuộc về thực hành. Và bát chánh đạo không phải là tám con đường. Ô, thầy thấy rất nhiều người nha, khối lên bát chánh đạo với chánh đạo mà nói là có tám con đường, tám con đường mà thầy tu luôn á, biết kỳ học ở đâu ra vậy? Có một con đường thôi, chúng ta đọc tiếng Anh thấy rõ không? Noble Eightfold Path, chữ pha đằng sau nó không phải S. Trong khi tứ thánh đế Four Noble Truths là có chữ S đằng sau, bốn thánh đế có chữ S, nên là bốn cái, còn đây nó chỉ có một thôi. Nhưng cái con đường này nó có tám thành tố, để dùng yếu tố nó không đúng đâu, thành tố đúng hơn, thành tố. Giờ thầy chứng minh yếu tố và thành tố nè, hai khác nhau nè. Ví dụ như chúng ta muốn làm một một cái bánh bông lan đi, không biết thầy gọi bông lan lâu quá, Việt Nam thì gọi bánh gì thầy quên mất rồi, hồi nhỏ thì gọi bánh bông lan phải không? Phải không chị Hạ? Cái bánh nó bằng trứng, bằng bột, có trứng có bột gì đó, có đường á, Dạ vâng ạ, bánh bông lan thầy bông lan đúng rồi, bông lan ạ. hồi nhỏ, bông lan bây giờ bông lan. Thì bánh bông lan này á nghe gồm bao nhiêu yếu tố, tức là thứ nhất là phải có cái nguyên liệu nè, rồi một trứng đường phải chưa, rồi có cái khuôn nè, rồi có lò để bao nhiêu nhiệt độ, tức là cái diễn trình của nó làm á, từng phần á, từng phần yếu tố. Nhưng hỏi cái bánh bông lan trong đó có bao nhiêu yếu tố là nó không đúng rồi, phải gọi là thành tố. Thì cái bánh rồi đó nó có bốn thành tố, thứ nhất là bột nè, thứ hai là trứng, thứ ba là đường, thứ tư là bơ, thấy không? Thành tố tức là nó đã thành rồi, nó hợp thành rồi, nó cấu kết nhau không có rớt được, rời được. Còn những cái yếu tố kia là từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng phần thì nó tách rời được, thấy khác nhau chưa? Dùng từ để cho nó đúng. Thì cái tám chánh đạo này nó là một con đường nhưng nó có tám thành tố liên kết nhau. Người ta ví dụ như một sợi dây, nó có tám cái múi, mình múi là phải múi đâu, phải múi không, phải biết dùng từ gì đúng. Tám sợi dây nó có tám cái gì, thì có chỗ gọi là cái thao hả, tám cái thao. Chị Hà, như ở ngoài miền Bắc thì gọi là sao, như cái sợi dây đó, nó có tám cái sợi dây nhỏ, nó bện nhau đó, thì mỗi một cái sợi nhỏ thì mình gọi là cái gì? Con cũng không biết gọi như thế nào. Không biết gọi từ gì. Tại Dạ. vì hồi xưa thầy dịch cái cuốn Bát Chánh Đạo thì thầy dùng cái chữ là cái chữ thao. Chữ thao thì tra từ điển thì chữ thao, chữ thao xem nó lạ lạ sao. Đại khái là có 8 cái phần phải không? Thì là phần có Dạ. đúng không? Nghe phần nghe Thế cũng thầy kỳ con kỳ. hiểu là ví dụ như là cái dây thừng thì để làm lên cái dây thừng đấy thì nó gồm có 8 sợi nhỏ bện chặt lại với Đúng nhau rồi, thì đúng tạo thành cái dây thừng. đúng rồi. Nhưng ý thầy hỏi chị là trong tiếng miền Bắc chị gọi cái sợi dây nhỏ đó là gọi cái gì? Chỉ dây là không được đâu nha, vì nó phải sợi dây. Ví dụ như cái sợi dây dừa đây, nó có 8 sợi mà cái đó chưa thành dây, mà nó dừa nó bện này thôi chứ chưa phải thành dây, mà thành cả 8 sợi rồi mới gọi là dây. Con bí từ quá, con cũng chưa tìm ra. Trong lớp có ai biết không, giúp thầy, thầy biết này rồi, biết cái từ đó mình gọi gì không, biết từ đó gọi gì? À thưa thầy, chị Thanh Hoa có nói là gọi là lọn thưa thầy. Loạn Lọn. hả? Vâng. Loạn, L O N là loạn à, Đúng được rồi ạ. được. 10 loạn rau muống cộng thành một bó, mà là bó rau muống thì đúng không? Loạn, ok. Ok, nói chữ loạn ok à, loạn ok, loạn à, tám Ừ. loạn Tép dây được không? cái gì Họ nghĩ có dùng một từ gọi là tép dây. À, tép dây. con tép con tôm mà là tép dây. À, Ừ. tép, Tép đúng rồi. dây. Thầy có nhớ, được tép, tép. Còn cái chữ Tết á, tức là bệnh, bệnh dây. À, Tết dây là bệnh dây, còn chữ Tết là đúng. Cũng như Đấy. tép tỏi, củ Dạ, tỏi nó có tép nhiều tép, thành cái củ tỏi đó. tỏi. À, từ đó cũng là một từ, cho mấy từ này. Cứ nói trên miệng mà mình khi tìm cho từ chuẩn là khó nha. Rồi. Như vậy chúng ta thấy rõ là nó có 8 thành phần chứ không phải là 8 con đường đâu, không phải đâu. Và cho ví dụ khác, cũng như một thang thuốc bắc mới được, cho thuốc tây thì uống 10 viên rồi, thuốc bắc thì không hiểu rành nè. Thì thang thuốc bắc nó phải có 8 vị nấu chung với nhau thì phát huy tác dụng trị bệnh được, còn thiếu một trong 8 vị thì thang thuốc không phát huy được tác dụng, đủ tác dụng, thấy không? Nó giống như thang thuốc cái gì khác vậy, giống thang thuốc bắc á, thuốc bắc thì mới được, thuốc bắc thuốc nam chứ còn thuốc tây thì nó dùng khác như vậy. Chúng ta thấy cái chánh đạo, mà một điều này chúng ta đừng quên nha, đừng coi thường bát chánh đạo, là toàn bộ những gì Đức Phật dạy suốt cuộc đời của ngài đều nằm trong đó hết á. Thậm chí Đức Phật khẳng định với ngài Ananda là bát chánh đạo là người thiện hữu đưa để giải thoát toàn phần. Một hôm ngài Ananda, ngài nói ngài ngồi nhập định, ngồi thiền đó, ngày khi xuất thiền ra ngài nghĩ rằng những người bạn của mình, một bạn tốt của mình đó, là giúp cho mình trên con đường tu tập nửa phần, ở trong kinh thường gọi là bán phần phạm hạnh, là bán là nửa đó, phạm hạnh là đời tu đó. Thì đến ngày gặp Đức Phật, ngày thưa Đức Phật la liền, ông nói tào lao. Là gì cái 8 phần, mãn phần trọn vẹn luôn, nhờ những người bạn tốt, người người bạn thiện thì giúp cho đời tu tập của chúng ta được hoàn hảo hoàn thiện. Và cuối cùng đoạn kinh văn đó, Đức Phật nói bát chánh đạo chính là người bạn lành, là thiện tri thức đó, bạn lành chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành trọn vẹn con đường tu tập, ở trong cái bài kinh đó đó Đức Phật dạy đó. Và cấu kết của là bát chánh đạo, hôm trước thầy có dạy một lần rồi nên thầy nói lại cho các học viên mới nghe, nghe cho kỹ nha, không hiểu là hỏi liền, nghe cho kỹ nè. Tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta, mục đích để làm gì? Mục đích để xử lý phiền não, để chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái đó là mục đích cuối cùng của Đạo Phật là vậy hết á, để xử lý những phiền não, nhận ra xử lý và chấm dứt luân hồi sinh sinh tử. Đó là mục đích của Đạo Phật. Còn những cái chuyện khác nó tùy từng giai đoạn thôi. Rồi bây giờ nè, chúng ta xem lại là ngay cái con người của chúng ta, con người chúng ta có hai phần, bản năng và bản ngã. Bản năng và bản ngã. Bản năng tức là cái nhu cầu ăn uống nè, nhu cầu đại tiểu tiện nè, nhu cầu truyền truyền giống sinh lý đó, và nhu cầu ngủ. Tức là những cái hưởng thụ từ sáu giác quan của chúng ta muốn chụp lấy đối tượng bên ngoài để thỏa mãn, thì đó là bản bản năng hết. Bản năng đã, thì trong bản năng của chúng ta đó nó là chia thành ba phần, chia thành ba phần: hành động tức là thân, nó gọi là thân, hành động là thân, lời nói là miệng và ý nghĩ. Để xử lý quản lý lời nói hành động của chúng ta không tạo ác nghiệp, không tạo ác nghiệp, vì tạo ác nghiệp sẽ đem đến đời sống đau khổ cho mình, đau khổ người khác và tạo luân hồi sinh tử nữa. Do đó Đức Phật mới chế ra, đưa ra chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ tức là hôm trước mình học rồi, à, chỉ từ bữa có lên lớp đó, bốn cái, bốn thanh ngữ và chánh nghiệp, không sát sanh, trong không trộm cắp, không có cưỡng hiếp ngoại tình, và không cái chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chính, làm nghề nghiệp chân chính. À, tức là nghề nghiệp đó không vi phạm vào hai cái chánh ngữ và chánh nghiệp, và đồng thời tuân thủ các luật lệ của vùng mình ở nữa. À, thì cái đó thuộc về, tức là pháp pháp luật á, thì thuộc về chánh mạng. Mạng để làm sao mình thực hành được chánh ngữ, chánh nghiệp, à, chánh mạng. Vì chánh mạng á, là đối người tu á và người đời nó khác khác nhau nha. Người đời là người ta lấy làm cái gì, kinh doanh, buôn bán, làm ăn, vân vân, nghề nghiệp, vân vân, đủ thứ, tức là chánh mạng của người đời. Ông thầy tu thì khác, có những cái chánh mạng của người đời mà là tà mạng của thầy tu. Nói lại nha, có những cái thuộc chánh mạng của người đời mà tà mạng của thầy tu. Tà mạng tức là sống những cái nghề nghiệp đó nó trái với thánh đạo, và nó đem ông thầy tu đi xuống. Tức là về Đức Phật nó rất đơn giản nè: ông thầy tu mà kinh doanh buôn bán tà mạng, ông thầy tu mà đi coi bói coi quẻ cúng sao cúng hạn tà mạng, ông thầy tu mà đi làm sứ giả cho người này nó người kia là tà mạng, vân vân và vân, nhiều lắm. Giờ các vị muốn đọc là đọc cái kinh Phạm Võng á, trong trường bộ kinh thứ hai đó, trong đó ghi rất đầy đủ luôn. Như vậy nói là ông thầy tu theo đúng nghĩa Phật giáo là chỉ tu tập thôi, học thực hành, hành thiền, học Phật pháp, và nếu có cơ hội giới thiệu Phật pháp người khác. Còn ngoài ra làm những cái chuyện khác thuộc về lấy lợi cầu lợi hay lấy danh cầu danh đều là tà mạng hết. Tà mạng hết, nói gì mất lòng đó chịu nha. Và đây là kinh điển, còn ai ai muốn làm gì làm mình không biết, nhưng đây là nói về kinh điển chứ không dám chỉ cho ai trên nè. Và tự học thì nhận ra thôi. Như vậy chúng ta đặt một câu hỏi này: như vậy giữa chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và giới luật và nghiệp khác nhau chỗ nào? Tại thấy giống nhau quá vậy. Ở trong cái chánh nghiệp nó cũng không sát sanh, rồi ở trong cái nghiệp á, thiện nghiệp nó cũng không sát sanh, mà trong cái giới, trong ngũ giới nó cũng không sát sanh, thì tại sao ba cái giống nhau lại đặt khác nhau? Vậy nó giống nhau với nhau, nó khác nhau chưa? Nó khác nhau phải học mới biết. Còn không học, ô nó giống nhau mà tại nó khác, không phải đâu. Đó không học rồi nó ẩu. Khác nhau. Trong 13 năm đầu chưa có giới. Chưa có giới. Nhưng đối với người cư xử tại gia, Đức Phật vẫn cho năm giới. Giới là giới đối với người xuất gia đó. Thì cái giới đầu tiên đó, được giới ra 13 năm sau khi Đức Phật thành đạo, cho ngài Sudina. Nhưng mà đối với cư sĩ tại gia thì đã có giới. Khi mà nhận những người cư sĩ tại gia đầu tiên đó, thì Đức Phật đã có truyền, có cho tam quyền ngũ giới cho họ rồi. Nhưng riêng hai ông, những ông thương gia Miến Điện đầu tiên đó, thì không có tam bảo mà có nhị bảo thôi, Phật pháp thôi mà không có tăng, vì hồi đó chưa đến vườn lộc giả, chưa đến, cho đó chỉ Phật pháp thôi. Vậy trong suốt cái giai đoạn 13 năm đó không có giới, thì các vị đó lấy theo chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để tu tập, xem đó như là giới. Và tại sao có chuyện xảy ra là đặt giới? Vì có người vi phạm. Và mục đích Đức Phật chế ra giới luật. Mục đích Đức Phật chế ra giới luật, chữ Sila có nghĩa là bảo vệ đó, là thường đó, để cho người Phật tử gồm cả tại gia xuất gia luôn không tạo ác nghiệp. Nhớ đầu tiên là không tạo ác nghiệp, nhưng nhớ mục đích của Phật giáo là không phải dừng ở chỗ tạo thiện nghiệp để lên trời, không phải chuyện đó. Đó là ngoại đạo. Phật giáo cũng có tạo thiện nghiệp, cũng khuyến khích ta lên các cõi trời, nhưng đó chỉ là cái trạm đường đi thôi, đến đó để đi đi tiếp. Có một người hỏi, xin lỗi, ngài Ananda, ngài hỏi Đức Phật, không thầy nhớ cái đoạn kinh văn, cái nội dung thầy nhớ mà cái người hỏi tự nhiên quên, hình như là đúng rồi, ngài Ananda hỏi Đức Phật rằng người một người những người còn ngoại đạo á, hạnh thiện á, họ cũng sinh cõi phạm thiên, để Đức Phật cũng sinh cõi phạm thiên phải khác nhau ở chỗ nào? Tức là sinh trời á, giống vậy đó, trời. Tất nhiên phạm thiên không phải là cõi trời dục giới hay đâu, nó thuộc về sắc giới. Thì Đức Phật nói hai cái khác nhau. Những người ngoại đạo hành thiền sinh lên đó, họ lấy đó là niết bàn, họ dừng ở đó luôn. Khi hết phước rồi họ rớt lại xuống dưới này, có khi xuống làm địa ngục mà quỷ súc sinh. Còn đệ tử Phật ra vẫn hành thiền lên các chỗ đó, nhưng đó là chỗ để tiếp tục họ tu tập nữa, họ vừa lên trên đưa để giải thoát. Hãy khác nhau nha, một bên lấy đó làm mục đích cuối cùng cứu cánh, còn một bên lấy đó làm cái phương tiện trên trên cái trạm dừng chân thôi, trên trạm dừng chân thôi. Mình Bắc Tông có kinh Pháp Hoa đó, ưa nói là bảo sở hóa thành đó, bảo sở tức là sự giải thoát luân hồi sanh tử, của hóa thành tức là từng giai đoạn tu tập kể cả việc sanh thiên. Thì cái mục đích của Phật giáo là đưa đến giải thoát luân hồi sanh tử, mà muốn đưa đến giải thoát luân hồi sanh tử không phải dừng ở chỗ sanh thiên. Và đó khi chúng ta giữ được ngũ giới, tức là chúng ta đã đi vào mục đích đi vào thánh đạo. Nói lại cái này quan trọng, câu này cực kỳ quan trọng nha. Mục đích chúng ta giữ giới, thọ trì giới luật không phải chỉ để ngăn 10 ác nghiệp để được sanh thiên, mà không những mà còn chủ ý chính là đi vào thánh đạo, thánh đạo giải thoát. Thì nhờ đi vào thánh đạo đó thì mới được ra giải thoát. Cụ thể các vị thấy có năm năm giới không? Người tại gia có năm giới rồi, năm giới đó, cái năm giới ra nhớ là năm giới nó hơn 10 thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp là nghiệp thiện, nó chỉ nằm trong luân hồi. Phật giáo Việt Nam mình phải Bắc Tông á, có cái trường hợp là thọ thập thiện là thọ tào lao á, cái đó tào lao trong luật không có, trong Lục Tạng không có, cả Lục Tạng Bắc Tông. Thầy đố luôn, ông nào tìm trong đại luật của Bắc Tông có cái chỗ nào cho thọ 10 nghiệp thiện đâu? Không có. Tu để giải thoát mà sao thọ nghiệp? Vì mấy ông đó không biết, thấy có năm giới thì năm mà 10 nghiệp thì 10 á, thấy thọ năm giới rồi cho lập giới đàn thọ 10 nghiệp nữa, thiện nữa. Mấy ông mấy bà thấy thích quá. Mình thọ năm giới rồi chưa đủ show off với người khác, chưa đủ khoe người khác, rồi mình nghe có 10 thiện thiện đó mình nhào vô mình thọ tiếp, nâng cái mình hơn ta gấp đôi rồi, mà không ngờ đó là tào lao, là dốt, là bậy, đi thấp xuống nữa. Vì 10 thiện nghiệp gom là có bốn giới à, có bốn giới thôi, có bốn giới à, nó nằm chỉ có bốn giới thôi. Hai nữa, trong Phật giáo không có 10 thiện nghiệp, vì đệ tử Phật có bảy chúng là tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di, tức là cự nào tỳ khưu ni nè, sa di nè, sa di ni nè, thức xoa mana nè, và Phật tử nam Phật tử nữ có bảy chúng, mà làm gì có cái chúng gọi là cái chúng 10 thiện nghiệp, không có. Mà cái này các vị biết không, cái người thọ Pháp Quan Trai đó không được liệt vào trong để chúng đệ tử của Đức Phật, mà chúng đệ tử của Phật là năm giới thôi. Thì nói lại nha, ở trong luật á, người ta dùng cái từ này cho những người năm giới này là cái người mà thọ tám giới nó gọi là cộng trụ thôi, tức là ở có ngàn đêm mà, vì thọ tám giới chỉ có được ngàn đêm thôi, là Đức Phật không liệt cái nhóm mà thọ tám giới vào ở trong đệ tử của Ngài thành một nhóm, mà nhóm thọ tám giới nó vẫn thuộc về năm giới, vì năm giới là thọ trọn đời, và trong lục tạng không hề có cái thọ thập thiện, mà cũng không có cái chúng thập thiện, không có, ông thọ không có thì bảo đảm 100% luôn. Ai mà moi chỗ nào trong lục tạng nghe mà có chuyện đó là thầy nằm cho quốc, không có. Mấy ông đặt ra rồi người ta không biết, ào ào chạy theo. Phật dạy nó người mù đi trước dẫn người mù đi sau là vậy đó. Như vậy á thì chúng ta thấy trong năm giới thôi thì không sát sanh, không trộm cắp, không có tà hạnh á, tức là chánh nghiệp, mà đi vô chánh nghiệp, mục đích đưa vô chánh nghiệp đó đó, và không nói dối là đi vô chánh ngữ, không uống rượu đi vô chánh mạng. Phải không, có năm giới thôi mà nó đi vô ba phần thánh đạo. Đức của Đức Phật à, đưa năm giới đó để chúng ta rèn luyện, chúng ta training, mà cái chữ sila có nghĩa là training đó, rèn luyện để đưa chúng ta đi vào thánh đạo giải thoát cái gì trơn á. Để chi? Để mà khống chế cái lời nói và cái hành động. À, như vậy chúng ta thấy rằng đứng về bản năng chúng ta có ba phần: thân, khẩu, ý, thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nó quản lý và điều khiển và khống chế cái lời nói và hành động. Trong lời nói hành động đó nó gồm có ba: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thế rất rõ đâu, rất rõ ràng luôn, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta thọ năm giới để đi vào chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chứ không phải giữ giới mà để dừng ở đó, không phải đâu, không phải lên sinh lên trời đâu, không phải đâu, mà đi vào thánh đạo giải thoát. Rồi tiếp tục nè, bên cạnh đó chúng ta còn cái bản ngã nữa. Tôi xin lỗi, trong bản năng chúng ta còn cái suy nghĩ nữa. Bản năng chúng ta có thân khẩu ý nè, thân khẩu giải quyết được rồi bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà muốn có chánh ngữ, cái chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta phải giữ năm giới. Nhờ giữ năm giới chúng ta mới đưa chúng ta đi vào trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà đi vào chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được rồi, chúng ta mới quản lý được lời nói và hành động, không thì mới có lời nói hành động thôi, còn ý nghĩ nữa, vì ý nghĩ nó cũng thuộc về bản bản năng, bản năng. Bản năng. Như vậy chúng ta phải tiếp tục thêm tu tập cái phần nào nữa để mà nhận ra, khống chế cái bản năng của mình. Thì Đức Phật mới dạy tiếp nữa, tức là các phương pháp thiền định và thiền quán. Đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy khi chúng ta thực hành thiền thiền quán đó, tức là tứ niệm xứ nè, thực hành thiền định nè, chánh định đó, thì mục đích đưa vô chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chứ nếu chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định thì chúng ta không thể nào nhận ra thiện pháp và ác pháp đâu. Vì vậy cái chánh tinh tấn là gì? Là những cái ác pháp mà đã làm, chưa làm thì không làm, mà đang làm thì dừng lại. Những thiện pháp chưa làm thì làm, mà đang làm thì làm cho hoàn hảo. Không có chánh niệm tỉnh giác, không có tâm định sao nhận ra được, thấy không? Không được đâu. Do đó nên chúng ta phải thực hành thiền định, vừa chánh tinh tấn, thiền định và thiền thiền quán và thiền định, để mà chúng ta nhận ra và điều khiển cái tâm chúng ta, là cái bản năng thứ hai, cái bản năng thứ ba, xin lỗi, bản năng thứ ba. Như vậy khi chúng ta có chánh tinh tấn nè, và chúng ta có muốn có chánh niệm thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Chúng ta có muốn chánh định thì chúng ta thực hành những phương niệm tâm từ này, vân vân vân vân, nhưng phải bằng chánh tinh tấn và chánh niệm. thì cái đó mới là chánh định. Còn nếu không có chánh tinh tấn và chánh niệm á, thì chỉ đó gọi là định thiền định thôi, không gọi là chánh định được, không gọi chánh định được, tại nó là hai khác nhau nha. Vì tất nhiên hành thiền định sẽ đưa đến bốn tầm thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đúng. Mà chánh định cũng là bốn, đưa đến bốn tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng khác chỗ này, cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng là chánh định là bốn tầng thiền, nhưng bốn tầng thiền không phải là chánh định, không phải, vì ngoại đạo họ thực hành bốn tầng thiền vẫn được mà, và họ mới nhập định, họ mới có định, họ bỏ cái thân này, họ sinh lên cái sắc giới mới là đạt bốn tầng thiền. Còn người có chánh kiến, chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và có thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm mà đạt được chánh định thì ngay trong đời sống bình thường này không có nhập định, vẫn bình thường, vẫn đi đứng nằm ngồi bình thường, nhưng tâm họ luôn ở trong định, và tâm họ, cái level, tức trình độ tâm của họ đó ngang với bốn tầng thiền. Nếu họ có chánh tinh tấn, chánh niệm thì mới có chánh định, còn chưa có chánh tinh tấn, chưa có chánh niệm thì không có chánh định. Như vậy một người ngoại đạo họ hành thiền, họ nhập định thì đó là nhập định, gọi là định thôi chứ không gọi là chánh định, không có chữ chánh đâu đó nha, không có chữ chánh, vì họ nhờ niệm mà họ đi vào định. Họ phải nhập định thì có định, mà xuất định thì mất, hay họ phải sinh lên cái cõi đó rồi họ mới có định, còn bình thường thì không có. Còn cái người thực hành chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đạt có chánh định thì vẫn sinh hoạt bình thường, đi đứng nằm ngồi bình thường vẫn có định, mà cái trình độ level, cái level, cái trình độ của họ ngang với bốn tầng thiền. Do đó là chánh định có trình độ như bốn tầng thiền, như bốn tầng thiền không phải là chánh định, là nhớ điều đó quan trọng lắm á. Không hiểu điều đó thì đã kích thiền định, một số vị giờ cứ đã kích thiền định chê bai thiền định, đó là ngoại đạo, đây mình nói chánh định mà chứ nói thiền định đâu. Là nếu cho rằng chánh định là của ngoại đạo thì tại sao Đức Phật đặt nó là chi cái thành tố cuối cùng ở trong bát chánh đạo, thấy không? Như vậy Đức Phật sai à? Còn mình nói mình khôn hơn Đức Phật, giỏi hơn Đức Phật thì thôi, mình không dám đụng tới các vị đó. Thầy nói xin lỗi cái gì nha, thầy ngại nhất là tiếp xúc những người mà họ thể hiện họ khôn hơn Đức Phật, họ nói gì họ cũng sửa lời Đức Phật ra, là mình sợ lắm. Mình học Đức Phật mà, còn họ giỏi hơn Đức Phật thì mình đâu dám đụng tới đâu, thấy không? Đó. Hồi xưa thầy học ở Thượng Châu nói rất rõ, mình phải gì phải trong kinh sách đàng hoàng nha, chứ còn cái gì mà không có đúng kinh sách là không có được, không giải thích lung tung. Còn thầy tu sĩ rất kỹ, thầy thường nói cái câu này nè: đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn Phật, tại mình chưa hiểu tới thôi. Phải dạy một câu kinh này rất là kỹ luôn, mà không bao giờ lìa kinh đâu, đúng lời dạy trong kinh đó. Thầy bị ảnh hưởng những cái trường hợp, những cái gì đó, thầy nói học cái gì phải từ trong kinh ra, còn tổ sư ông thầy này thầy kia mình chỉ tham khảo thôi, chứ còn không chịu học, học đòi Đức Phật, cứ mê tín là mấy ông sư, mấy ông thầy em dạy tào lao sao, phạm phu ai không không có nói tào lao, chỉ có Đức Phật thôi không nói tào lao thôi, chứ phạm phu ông thầy nào giỏi cách mấy cũng có khi nói tào lao à, cũng nói sai à, chắc chắn rồi đó, không cách gì không có nói sai trơn, phạm phu mà, trừ Đức Phật thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng nhờ chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta nhận ra được cái bản năng thứ thứ ba, đó là cái tâm cái tâm, và chúng ta khống chế được nó, thấy không? Và tâm đó trong trường hợp nó đây là gì? Năm triền cái, năm triền cái đó gì hết, nó là năm triền cái đó, cái gì hết, chính là bất thiện pháp á. Thành ở trong thiền nó là ly dục, ly bất thiện pháp đó. Nhớ là ly này không phải diệt được đâu nha, mới khống chế thôi. Và tiếp tục, nhờ có sáu chi chánh đạo đó hợp tác với nhau, từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hợp tác với nhau, đạt đến chánh định rồi, sáu chi đó mới hợp tác lại cùng với chánh kiến, chánh tư duy, là chuyển cái gì? kiến chánh kiến chánh tư duy tục đế, tức là kiến thức chúng ta học nè, chúng ta học là về nghiệp nè, hiểu về nghiệp như thế nào thì đó là chánh kiến và kiến kiến tục đế. Chúng ta học về tứ thánh đế nè, chúng ta có thể nghĩ thấy được nó trong những sinh hoạt bình thường chúng ta, bạn suy nghĩ thấy được hết á, thì đó là chánh kiến tục đế. Và chúng ta nhận được dục tầm, sân tầm, hại tầm thì đó là chánh tư duy tục đế. Và chúng ta nhận ra ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm trong hành, trong sinh hoạt bình thường của chúng ta thì đó vẫn là chánh tư duy tục đế. Nhưng bao giờ mà sáu chi chánh đạo sau á hợp tác nhau thành một, tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó hợp tác với nhau qua sự luyện tập thực tập của mình, thì khi ấy tám chi chánh đạo mới hợp tác với nhau phát huy năng lực trọn vẹn, và khi ấy chánh kiến hợp thế chuyển thành siêu thế, chánh tư duy hợp thế chuyển thành siêu thế, khi ấy chúng ta mới nhận ra là cái bản ngã không có là vô ngã. Vậy bản ngã là cái gì? Bản ngã là cái gì? Hôm trước thầy có cho ví dụ rồi, nó cũng như là cái bóng cây đó, cái cây là ngũ uẩn, nhưng cái bóng cây nó là bản ngã. Vậy bản ngã nó là gì? Nó là một khái niệm về tôi là, của tôi, tự ngã của tôi. Hôm trước thầy đưa mấy câu hỏi này trên lớp á, trên Facebook á, thì chị Thanh Hoa chị trả lời rất ok luôn, so những vị trả lời trong Facebook thì theo cá nhân thầy thì chị Thanh Hoa trả lời rất ok luôn, rất ok. Chị cho ví dụ từng cái luôn, rất ok. Ví dụ như là tôi là người đang ăn cơm, tức là tôi là đó, tôi là đó à. Cơm này của tôi à, tức là của tôi đó à. Cơm tôi là nấu là ngon nhất, cơm tôi số 2 thì không cơm ai số 1, thì đó là tự ngã gì hết, nó sẽ dễ hiểu lắm, nhưng mà ví dụ không có đơn giản đâu nha. Chị Thanh Hoa chỉ làm ví dụ rất ok, thầy copy lại cái cách ví dụ của chị Thanh Hoa đó, rất ok luôn. Như vậy chúng ta thấy rằng bản ngã thực sự nó có thật, nên nó dựa vào ngũ uẩn, tức là năm thủ uẩn. Thì khi quá trình năm uẩn chúng ta hoạt động từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, và nó do anh thủ à. Thủ là gì? Dục thủ, kiến thủ, giới căm thủ, ngã luận thủ. Bốn cái này thì học viên mới nào chưa biết thì lát sau giờ này đến giờ thảo luận hỏi cả điều hành họ giải thích cho nghe đó. Thì bốn cái anh thủ này anh cộng hưởng với năm uẩn thành năm thủ uẩn cái gì hết, mà chính năm thủ uẩn à, dựa vào thủ, năm thủ uẩn này nó cho chúng ta có khái niệm, có bản ngã. Một uẩn nó có bốn cái khái niệm bản ngã, như vậy năm uẩn nó có 20 khái niệm về bản ngã, 20 khái niệm về bản ngã. Thì chính bản ngã đó làm chúng ta thương yêu mừng ghét giận vân vân, tạo ra dục ái, hữu ái, phi hữu ái, và đưa đến khổ khổ hạnh khổ hoại khổ, và xa hơn đưa đến luân hồi sinh tử về cái gì, cái bản ngã này. Mà cái bản ngã này nó lại không có khổ là nó không có. Do đó chúng ta đặt một cái câu hỏi này, có phải bây giờ chúng ta có cái bản ngã rồi chúng ta ráng tu tập để mà đạt đến cái vô ngã không? Không, câu hỏi nó sai tào lao, không có bản ngã đâu hết đấy. Không có bản ngã nào hết đấy. Mà cũng chẳng có cái vô ngã nào hết đấy. Nhưng vì chúng ta cái ảo tưởng bản ngã thì đặt nó cái từ vô ngã cho dễ hiểu thôi, chứ không có bản ngã nào hết. Thì cho ví dụ nha, đây ví dụ thầy hỏi cái gì nè, thầy hỏi chị Hà, chị trả lời với thầy nè, như chuyện gì ở trong không gian này nè, nó có màu không? Không gian này nó có màu không? không gian trước mặt của thầy á, thầy đang nhìn ra không gian này, chị nhìn ra trên màn hình á, chị thấy rằng không gian này nó có màu Dạ thưa thầy không ạ. không? Không, không gian có màu. Hỏi tiếp là giả như thầy đeo cái kính này màu xanh thì thầy thấy không gian nó màu màu gì? Dạ thưa thầy màu xanh ạ. Màu xanh. Như vậy khi thầy gỡ lấy cái kính này ra thì thấy lại không gian này nó màu xanh hay không không màu? Dạ thưa thầy không màu ạ. Như vậy không gian này không màu là do thầy gỡ kính màu xanh hay tự nó đã không màu rồi, mà tại vì thầy mang kính màu xanh thầy thấy nó màu xanh, còn thật sự nó thầy có mang kính không có mang kính thì nó vẫn không màu. Em rõ chưa? Thấy không? Thấy rõ không? Dạ. À, như vậy các vị chúng ta bị lệ thuộc cái bản ngã hay không lệ thuộc bản ngã gì, cũng chẳng có bản ngã nào hết không có bản ngã nào hết á, hoàn toàn không có bản ngã nào hết. Nhưng vì chúng ta bị dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, làm bốn cặp kính màu đó, chúng ta mang bốn cặp kính màu đó vô thành chúng ta thấy rằng chúng ta có cái bản ngã. Là cái bản ngã là gì? Tức là cái màu xanh hồi nãy thầy nói đó, mình thấy không gian này màu xanh nè, thực ra màu không xanh là không có màu. Mình có đeo kính màu xanh thì thấy nó màu xanh, nhưng gỡ kính ra thì nó vẫn là không màu, mà thật sự chúng ta không đeo kính thì nó vẫn không có màu. Như vậy chúng ta có tu tập không tu tập đi nữa cũng không có ngã nào hết á, không có cái bản ngã nào hết á. Mà nếu như chúng ta có tu tập, chúng ta chỉ nhận ra là không có bản ngã rồi thôi, chứ không phải trước đây chúng ta chưa tu có cái ngã rồi tu hồi chúng ta ráng tu hồi cái trở thành vô ngã, không phải đâu, không có ngã rồi. Nếu chúng ta nói chúng ta tu ráng tu để tu tập ra được cái vô ngã thì cái vô ngã đó cũng là bản ngã, cũng là bản ngã nha. Do đó những người nào có suy nghĩ rằng chúng ta chỉ cần suy nghĩ là tạo nghiệp là đang nghĩ rằng chúng ta có cái bản ngã đó, vì chính bản ngã nó tạo nghiệp đó, đâu có đâu, bản ngã nào tạo nghiệp, không có bản nghiệp, ngũ uẩn tạo nghiệp, không có bản ngã nào tạo nghiệp đó. Do đó trong kinh điển dùng cái câu này, có đi mà không có người đi, có hành động không có người hành động, có đau khổ không có người đau khổ, vậy ai đi? Ngũ uẩn đi, ai hành động? Ngũ uẩn hành động, ai đau khổ? Ngũ uẩn đau khổ chứ không có người nào để hết trơn á đó. Khi chúng ta nói có người nào, chúng ta gán cái bản ngã rồi, mà nhận ra được như vậy đó thì phải là chánh kiến siêu thế mới nhận ra được, chánh tư duy siêu thế mới nhận ra được, còn hợp thế vẫn chưa nhận ra. Như vậy chúng ta thấy cấu trúc của bát chánh đạo cực kỳ quan trọng, vì nó bao gồm cả hợp thế và siêu thế, phải không? Nó bao gồm cả giới, định, tuệ. Giới là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định là gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhớ là chánh niệm vẫn nằm trong định nha, trong định uẩn, định phần. Và tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Người Việt chúng ta ưa dùng cái từ này, giới định tuệ, nói gì không có đúng, không có đúng. Phải dùng là nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ. Hán ngữ nó dùng là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn. Là Pali người ta dùng là Sila Khanh Thá nè, Samadhi Khanh Thá nè, Panya Khanh Thá nè, phải không? Đó là cái nhóm, nhóm. Còn chúng ta dùng cái giới định tuệ chung chung không có đâu, một nhóm lận. Và cấu trúc cái chánh đạo giới định tuệ nó trong đó hợp thế siêu thế giới định tuệ rồi, rồi nó xử lý thứ nhất là trên bản năng. Bản năng gồm có ba: thân, khẩu, ý. Thì thân nhờ chánh nghiệp và chánh mạng ngữ, còn cái bản năng thứ hai là lời nói thì xử lý bằng chánh ngữ và chánh mạng, cả hai cái luôn. Như vậy chúng ta xử lý được, có chánh đạo giúp chúng ta xử lý được hai cái phần gọi là lập bản năng đó, là thân và khẩu. Bây giờ đến phần thứ ba thuộc ý, thân, khẩu, ý, tâm á, thì lại nhờ ba phần chánh đạo sau: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. À, như vậy nó từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mới có xử lý được phần bản năng thôi. Còn cái phần bản ngã nữa, trong khi phần bản ngã nó vô hình vô tướng có ai thấy được bản ngã đâu nè. Giờ thầy cho bản ngã nha. Hôm đó thầy vô ở trong tiệm ăn gặp chị Hà đang ngồi ăn. Chị Hà bữa đó làm sao mà không có tiền sao đó, kêu một dĩa rau luộc ăn. Thầy bên này thầy ăn dĩa thịt bò, thầy nhìn chị Hà rất ngạo nghễ luôn. Hóa ra là chị này bữa nay cũng nghèo quá ha, ăn rau luộc, còn mình ngồi đây mình ngồi ăn dĩa thịt bò là mình ngon hơn chị Hà kia. Bạn ngã thì bự thấy không, thấy bạn ngã không? Bạn ngã vì ăn dĩa thịt bò bên cạnh người ta ăn dĩa rau. Chị Hà đâu có thua vậy, ngồi ăn dĩa rau nhìn lại thì ra ông sư này bữa nay vô quán ăn thịt bò không cao thượng gì hết. Tôi là người cư sĩ tại gia nhưng tôi ăn chay trường, tôi ăn dĩa rau luộc tôi cao thượng hơn ông. Đó, bạn ngã chị Hà bắt đầu trổ lại liền, thấy không? Nó vô hình vô tướng, dựa vào dĩa rau dĩa thịt bò thôi mà hai bên xô hai cái bản ngã thiệt bự lên luôn. Trong khi là dĩa thịt bò dĩa rau nó đâu có dính dáng tới bản ngã đâu, nó đâu dính dáng là giá trị con người đâu. Không phải mình ăn dĩa thịt bò là mình giàu hơn người ta, mình sang hơn người ta, ngon hơn người ta, hay mình ăn dĩa rau mình cao thượng hơn người ta. Nếu mình ăn dĩa rau cao thượng hơn người ta là mấy con thỏ, mấy con bò, mấy con dê, mấy con cừu nó cao thượng hơn con người rồi, đâu có đâu. Nhưng mình vẫn lấy dĩa rau để cho rằng mình cao thượng người ta nha, và mình lấy dĩa thịt bò để mình cho rằng mình sang trọng quyền quý giàu sang hơn người ta nha. Đó là bản ngã, chúng ta bình thường không có thấy đâu, không biết đâu, phải nhờ về chánh kiến chánh tư duy mới nhận ra ảnh. Mà nhận ra ảnh rồi thấy ảnh vô thường khổ vô ngã, mà nhờ thấy vô thường khổ vô ngã rồi thì chúng ta đi vào ba cửa giải thoát liền, tức là không giải thoát, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn và không giải thoát môn, và đi vô ba tùy quán là đắc quả dự lưu. Như vậy các vị thấy cái cấu trúc của bát chánh đạo cực kỳ quan trọng, đó là dự lưu thôi nha. Mà tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ đoạn trừ một phần tham sân để đắc cái quả thứ hai là quả Niết Lai, tức là Tu Đà Hàm, và tiếp tục trên bát chánh đạo tu tập nữa thì chúng ta sẽ đoạn trừ cả năm hạ phần kết thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham sân, thì đắc cái quả bất hoại. Và tiếp tục trên con đường bát chánh đạo này, khi thấy dùng bốn thánh đế làm đối tượng để tu tập thì chúng ta đoạn trừ sắc ái, vô sắc ái, mạng trảo cử, vô minh. Khi ấy chúng ta vị chứng quả a la hán, và khi đó bát chánh đạo không còn là lý thuyết nữa để học để hành nữa, mà chánh đạo trở thành đời sống của một vị a la hán, nhờ từ thực hành nó biến qua đời đời sống. À, và vị ấy thấy trọn vẹn bốn thánh đế bằng đời sống bát chánh đạo. Còn chúng ta bây giờ chỉ thấy từng phần bằng suy nghĩ mình thôi, bằng cách chúng ta thực hành là bát chánh đạo, thấy không? Như vậy cấu trúc bát chánh đạo cực kỳ quan trọng. Một người Phật tử mà không học bát chánh đạo, không hiểu bát chánh đạo, không thực hành bát chánh đạo trong đời sống hàng ngày thì chưa gọi là theo Phật giáo, chưa chưa đâu, làm quen thôi, làm quen Phật giáo thôi, ghé cái mát Phật giáo cho vui thôi, chứ chưa phải thực hành theo Phật giáo. Vì chưa có giới, có định, giới uẩn định uẩn tuệ uẩn, chưa thực hành nhân giới như định chứ tuệ. Phật giáo là phải giới với định tuệ, phải chánh kiến. À, mà chúng ta tụng kinh niệm Phật cả đời làm đủ thứ chuyện, lại hay đi chùa tụ thứ mà không có dính dáng được chút nào trong cái chánh đạo thì tu cái gì? Đó rõ ràng có khi cả cuộc đời chúng ta tu theo ngoại đạo mà chúng ta cứ tưởng tu theo Phật, và đương nhiên tu theo ngoại đạo vẫn có kết quả chứ phải không đâu nha. Nhưng đó là kết quả của theo hướng của ngoại đạo, không phải theo của Phật. Của Phật phải là bát chánh đạo, vì chính bát chánh đạo mới đưa chúng ta đến coi như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Câu hỏi đặt ở đây: thưa thầy, tôi muốn tu Bồ Tát đạo à À, để mai mốt thành bậc chánh đẳng chánh giác thì tôi có thực hành bát chánh đạo không? Dạ kính thưa anh chị, dầu anh chị có thực hành Bồ Tát đạo nào đi nữa thì cũng trên bát chánh đạo thôi. Thầy chứng minh, thôi bỏ Phật giáo nguyên thủy đi quan bên, bỏ Phật giáo Nam truyền quan bên, thầy lấy Phật giáo Bắc Tông thôi nha. Cái bộ kinh nổi tiếng nhất Phật giáo Bắc Tông là Bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn của Ngài Huyền Trang dịch đó, nổi tiếng nhất của Phật giáo Bắc Tông, nền tảng cho văn học Bát Nhã của Phật giáo Bắc Tông. Nếu các vị theo Phật giáo Bắc Tông chịu khó ngồi chỗ đi đem Đại Bát Nhã ra đọc mới thấy rằng muốn thực hành Bồ Tát đạo lục độ bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ thì phải thực hành trên 37 phẩm trợ đạo, trong đó bát chánh đạo là căn bản. Cứ về lập Đại Bát Nhã ra đọc đi rồi mới thấy đại thừa đó, nhớ là đại thừa nha, đó là Bồ Tát thừa đó. Đi trường Bồ Tát đạo cũng phải thực hành lục độ trên bát chánh đạo, trên 37 phẩm trợ đạo, không thể nào ngoài được. Còn trong kinh Di Đà, các vị nhớ đọc Bắc Tông đó, niệm Di Đà cầu quá đó làm gì, ta có nói là vi phong suy động chư bảo thọ sức bảo la phỏng thức và diệu âm gì đó, niệm Phật thất bồ gì đó, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, tức là bên Tây phương tịnh độ cũng vậy nhiêu đó thôi, vậy ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần chứ không vậy khác đâu. Có qua bển thì học cũng vậy à, thôi giờ bên này học trước đi, bởi qua bên học cho nó dễ. Nếu có qua bên được, nếu có qua bên học trước, bây giờ bên học này đi. À, như vậy đừng cho rằng bát chánh đạo là pháp tiểu thừa, là pháp thanh văn tự độ không độ tha. À, ai nói vậy là xin lỗi dốt, chưa đọc sách đại thừa, chưa đọc kinh đại thừa, không có kinh đại thừa nào mà có nói không có bát chánh đạo hết á, không có sự tu tập nào của đại thừa mà ngoài bát chánh đạo hết á, không có, làm gì có chuyện đó. À, ngoại trừ những kiểu mà bịa ra nói không có cơ sở sách vở gì hết thì thôi cái đó mình không nói, còn từ trong kinh sách ra là phải bát chánh đạo. Thì thầy trình bày qua như vậy đó, các vị thấy cái cấu trúc của bát chánh đạo cụ thể như thế nào, và tuần sau thì chúng ta đi vào trong từng phần trở lại. Thì thầy chú trọng những cái anh những anh chị em mới học quân viên mới nha, chứ học viên cũ mà cái này họ học qua trơn rồi. Thì trở lại chánh kiến là gì, chánh tư duy là gì, vân vân, học lại một lần nữa. Rồi bây giờ thầy dừng đây, các vị có câu hỏi thì hỏi, đừng có ngại nha, đừng có sợ thầy tâm hạnh nó mất lòng, thầy cứ hỏi thẳng thừng luôn, đừng ngại hết. Mình hỏi là phải có một sách mà có chứng dẫn chứng đàng hoàng, chứ không là được mà cứ nghĩ tào lao ra là hỏi là không được đó nha. Hỏi phải có cơ sở, thưa thầy trong kinh này nói vậy đó, tại sao thầy nói vậy, trong kinh kia nói vậy, tại sao thầy nói vậy, là cụ thể đàng hoàng thì thầy trả lời, còn dựng chuyện ra nói suy nghĩ tào lao thì thôi khỏi hỏi. Rồi mời các vị. À vâng, chúng con kính tri ân bài giảng của thầy. Thưa các học viên, chúng ta vừa rồi đã được học cấu trúc thầy giảng rất rõ về bát chánh đạo. Học viên có câu hỏi xin giơ tay ạ. Dạ mời học viên Long Phan. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi mà không nằm trong bát chánh đạo được không thầy? Thì hỏi Con không đại nằm. hay là không được thì bí. Dạ. Nói chuyện riêng. Hỏi đi. Dạ tuần trước thì thầy có kể câu chuyện mà các vị tỳ kheo mới cãi nhau là như hàng cá hàng tôm, và Đức Phật thấy Phật ý và người ta đi, thì cho con hỏi là cái mà Đức Phật cảm thấy Phật ý đó nó có thuộc về sân tầm không ạ? Không đâu, Phật là người có sân tầm được, thầy không phải Đức Phật thầy không biết được, nhưng mà đứng về giáo lý thì Phật không có sân tầm đâu, mà cái đó cũng không thuộc về cái này, không phải nha, cái này thầy nói qua rồi, anh về anh tìm hiểu thì anh có trình độ. Cảm thọ chúng ta có hai loại, khổ thọ và ưu thọ, hai khác nhau á. Khổ thọ thuộc về thân, hoàn toàn là nó phát sinh không theo ý muốn của mình mà nó từ đối tượng bên ngoài sinh thôi. Nhưng mà Ưu thọ là khác á, ưu thọ trong đó có tâm sân trong á, thì ưu thọ nó dựa trên đâu? Thì ưu thọ đối tượng của nó là pháp trần. Pháp trần ở ở đâu ra? Nó lại qua sắc thọ tưởng hành thức nó mới có pháp trần. Vậy trong đó nó ngầm chứa có tưởng và ngầm chứa có tâm tham sân si trong đó rồi. Thì cái ưu thọ hỷ thọ nó khác đó nha, nó khác với cái khổ lạc, khổ thọ lạc thọ đó. Do đó nên thầy không muốn đưa tới chuyện này, nó rắc rối lắm, nó chưa tới đủ trình độ hoặc học của học viên lớp này học, thầy muốn đụng tới mà hỏi thầy mới nói. Còn Đức Phật là cái vị tỳ kheo đó là khổ thọ, Đức Phật còn có khổ thọ bình thường như mình. Mà thầy anh muốn đọc bài kinh đó thì anh lật ở trong Nikaya nó có, thầy quên mất bài kinh kinh tên gì mất, nên có bài kinh đó thầy đọc nhiều lần. Trung bộ hay sao? Ở Trung bộ. Có ai nhớ bài Dạ. kinh đó? Bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất đường nhóm tỳ khưu đi về tu thăm Đức Phật không hạ đó. Rồi mấy ông nói chuyện rần rần á, Đức Phật mới hỏi ngài Ananda là ủa ai nói chuyện ngồi kia như hàng tôm nói chuyện hàng tôm, hàng cá nói chuyện cá gì? Thì ngài Ananda nói đệ tử của ngài Xá Lợi Phất gì đó. Thì ngài Xá Lợi Phất mô thưa và Thế Tôn, con xin đưa học trò đến thăm. Đức Phật đuổi nó thôi thôi, ta không có gặp mấy cái người nói chuyện ồn ào, hàng tôm nói chuyện hàng tôm, hàng cá nói chuyện hàng cá, hình như cái cách nói chuyện ngữ Ấn Độ sao. Thì thấy cái chuyện cái câu đó trong kinh ưa lặp lại đi lặp lại lắm, lặp đi lặp lại hoài thôi, mà có lẽ là cách thành ngữ người Ấn Độ họ dùng có lẽ là như vậy. Đối người Việt Nam thì nghe cái câu nó kỳ kỳ phải không, nghe nó nặng quá, nhưng có lẽ là trong văn hóa Ấn Độ họ dùng cái chữ đó bình thường sao á. Thì thấy trong kinh ưa dùng lắm, hay là họ nói chuyện á, dao kiếm để trong miệng, dao kiếm của miệng, miệng lưỡi như dao kiếm, Đức Phật ưa dùng cái từ đó. Mà trong tiếng Việt mình, người Việt mà dùng nó nghe không được đâu, kỳ lắm, nhưng có lẽ là văn hóa Ấn Độ họ dùng cái cách đó vi vo làm sao thì đó như vậy. Thì ngài Xá Lợi Dạ. Phất nghe cái ngài dẫn là đệ tử đi ra, thì ngài gặp ngài Mục Kiền Liên đi vào, thì ngài hỏi sao, ngài Xá Lợi Phất trình bày, ngài Mục Kiền Liên là nói thôi được rồi sư huynh, để mấy vị này để tôi giúp cho, tôi dạy cho. Ngài Xá Lợi Phất đồng ý liền. Như vậy chỗ này mình thấy rất hay nha, Đức Phật không đồng ý thì Phật là, mà ngài Xá Lợi Phất đó không có tỏ ý buồn rầu gì hết, mà đi ra gặp ngài Mục Kiền Liên cũng trình bày rõ. Mà bây giờ giả như đệ tử thầy Tông Hạnh mà ông thầy khác đến lâu đi là ông giận chết đó nha. Ông giận lắm đó. Đây không, ngài không giận, ngài nói ok, thầy muốn đưa đi giáo dục thì tôi giáo dục rồi. Mà ngài Mục Kiền Liên gặp cái đám tỳ khưu này, ngài cũng không có chê bai, thay vì ngài chê bai nữa, không đưa tôi giáo dục mà vậy. Mà đúng vậy, ngài Xá Lợi Phất ngài Xá ngài Mục Kiền Liên đưa nhóm tỳ khưu đi giáo hóa, đến mùa hạ năm sau họ chứng A-la-hán hết, và đến giờ gặp Đức Phật, Đức Phật nhận họ vô thăm đó. Cái sự việc trong kinh trình bày rất là rõ ràng như vậy. Vì nghĩa trường hợp đó là Đức Phật là ưu thọ, còn người ta có thể dựng lên chuyện Đức Phật thị hiện thị đồ thôi, cái chuyện đó mình không biết đâu. Nhưng Dạ. có lẽ là ngài bị, khi đã Đức Phật là khổ thọ khó chịu, khó chịu là ngài đuổi, nhưng cái cách nói đó thì nó lại có lẽ văn hóa Ấn Độ nó dùng vậy sao á. Nhiều cái văn hóa Ấn Độ đối với người ở trong người Việt Nam nghe kỳ lắm nha. Thầy dẫn kinh ở trong Đại Bát Nhã có câu này nè, nghe đọc kỳ lắm, rất là kỳ cục. Nói người nào đọc những cái này mà không có chấp nhận hủy bán thì sẽ học máu á. Nó ghi vậy đó, thổ huyết. Người có lẽ văn hóa độ dùng sao á, chứ người Việt mình mà dùng nghe nó kỳ á. Vậy đó khi mà dịch á, thì bàn với các thầy khác đừng dùng từ đó. Người đó sẽ bị gì đó, nghe nó nhẹ nhàng đi, chứ nghe mà nó học máu rồi nghe kỳ quá vậy. Ghê quá. Thầy nghĩ cái này có lẽ là văn hóa Ấn Độ họ dùng, có lẽ là gì, nhân sự việc thì trong kinh có. Dạ. Dạ. Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Dạ. Long thu xếp đồ hoạt động cho lớp đi, Long thu xếp công việc nhà để lâu rồi để vắng cái quên á, văn ôn võ luyện. Dạ, tuần sau rồi con bắt đầu lại thầy. Ồ tốt rồi, xe thú xe Dạ. thú, lâu thầy cũng nhớ anh. Dạ, Dạ thưa con thầy. cũng nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ mọi người. Con cũng sắp xếp công việc ổn ổn này, con quay lại. Ừ, sắp xếp đi. thầy và cả lớp mà chờ Long nha. Dạ Dạ. Dạ thưa thầy, tiếp theo có học viên Thủy Nancy muốn muốn hỏi thầy ạ, mời học viên Thủy Nancy. vâng. Dạ con chào thầy, con chào cả lớp. Dạ thầy cho con hỏi là cái chữ gì, cái chữ buông á, nó có giống nhau hay là khác nhau ạ? Nó lạ thì nghe không không hiểu, nhờ chị Hà thông dịch cho mấy. Dạ chị nói lại đi ạ. Dạ Nói con lại muốn hỏi là cái chữ diệt á, là chữ buông á, ở như diệt khổ á, với chữ buông á có giống nhau hay là khác nhau ạ? chữ diệt và buông bỏ hả, thì mới nói Dạ. rõ. Việc nói chữ ta khó hiểu lắm, vui nghe khó hiểu mà vui vẻ thì hiểu đúng không, buông thì khó hiểu lắm. Buông gì thì là cái lá buông cũng là buông đúng không, buông cũng là lá buông nè, là buông làng, tuy là viết có g không g, nhưng người Bắc thì mới đọc chuẩn chứ người Nam thì buông nào cũng buông. Rồi buôn bán nữa, ta nói thêm từ là buông bỏ đúng không, Dạ. đừng buông bỏ. Chữ diệt ở trong đó nó có nghĩa là không lệ thuộc, hoàn toàn không có, không lệ thuộc. Còn cái buông bỏ kia là tính cách là mình phải cố gắng mình làm một cái việc gì đó, nhờ buông bỏ mới đạt đến khả năng không lệ thuộc thì được. Nhờ buông bỏ, nhờ hiểu mà buông bỏ. Còn chị buông bỏ chị không hiểu chị chính hơn đó nha, khi cố quên là cái lòng nhớ thêm, mà nhớ là chị buông bỏ bằng cách chị hiểu biết nó là khác. Còn chị buông bỏ, ví dụ chị yêu một người người nào đó mà họ không yêu chị, họ quay lưng lại với chị mà chị không cách nào tiếp tục với họ được, chị phải đành phải buông bỏ, thì cái đó khác á nha. Cái này một ngày nào đó họ quay lại với chị, họ quắt cái là chị nhà nó liền, thì cái đó là phải buông bỏ, mà kẹt quá coi như là không cách, không có sự lựa chọn nữa. Còn cái buông bỏ trong Phật giáo dùng là hiểu biết, từ hiểu biết nhận ra, không lệ thuộc vì nó sanh nó diệt theo nó. Còn chị buông bỏ là chị nói là chị làm chủ việc đó và việc đó mất là do chị, hoàn toàn sai trong Phật học. Phật học không dùng cái kiểu đó, chúng ta chỉ nhận ra hiểu biết nó và không lệ thuộc nó, còn nó sanh nó diệt là chuyện của nó không phải chuyện của mình, thì rõ chưa? Dạ con cảm ơn thầy, cho con hiểu rõ hơn rồi ạ. Ok. Dạ vâng, dạ thưa thầy có anh Khang giơ tay, mời anh Khang ạ. Chào thầy, các bạn. Còn họ có câu hỏi là trong ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, thì cái ý nghiệp là nó quan trọng, tuy tuy là nó không phát sinh ra nhưng mà nó là quan trọng hôm nay, nó dẫn đầu trong trong hai cái hơn hai cái nghiệp kia. Chúng ta cũng không có nói cái điều đó được, khẳng định được, nó tùy trường hợp ra, nó tùy trường hợp và nó như thế nào. Bây giờ nó ý nghiệp với thân nghiệp, nhưng thân nghiệp anh giết cha giết mẹ đi, còn ý nghiệp kia nó giết những người khác nhiều nhưng không giết cha mẹ nó. Còn anh thân nghiệp anh giết có mình cha thì nghiệp anh nặng hơn, anh thuộc về đại ngũ về tội rồi, thấy không? Cái đó chúng ta đâu có khẳng định gì được, mà tùy theo đối tượng là ai, trường hợp nào giết, ôi cha, nó nhiều nhiều yếu tố trong đó lắm, nên chúng ta không thể nào dựa một yếu tố mà chúng ta khẳng định là nó hơn thua đâu, không phải đâu. Ví dụ bây giờ anh giết và sát sanh đi bằng thân nghiệp, mà anh giết mẹ anh đi, phải không, đâu có được. Thấy Nhưng mà trong không? cơ con có nghe cái bài kinh Upali á, thì trong đó đạo đạo đạo đạo lõa thể, thì nó người ta chủ trương là thân nghiệp là trọng hơn của cái ý nghiệp, nhưng mà Đức Phật thì chủ trương là ý nghiệp trọng hơn. À câu đó không phải đâu, anh không đọc, phải đọc kỹ hết bài kinh nè, ở trong đó thường dịch là thân phạt ý phạt. Dạ, không phải ý phạt. dạ Phạt không phải, phải chứ phạt dạ không dạ đúng rồi thầy. phạt phải đâu, ta dùng cái nghĩa khác không phải nghĩa đó đâu, thầy Dạ nhớ cái từ mà dùng chữ phạt. Anh dùng ta chịu phạt là nghiệp, tức là họ chủ trương rằng hành động của thân không cần suy nghĩ vẫn đưa đến nghiệp rất nặng, Đức Phật nó không, hành động của thân mà phải do chủ ý, tức là chúng ta gọi là chetana, chúng ta học là volition á, thì cái đó mới là nghiệp. Thấy không? Hai khác nhau. Bên nó nói là chỉ cần anh hành động thôi, không cần suy nghĩ gì vẫn tạo nghiệp. Thân Đức Phật không chịu. Hay nói là hành động của thân mà không có volition thì nó không tạo nghiệp. Chứ không phải Đức Phật nói do suy nghĩ không thành nghiệp đâu, do chữ phạt đó. Thì dùng chữ phạt đấy không? Phạt là tàn sát đó. Phải nhớ mà, có cái chữ phạt đó. Có phải đúng không? Dạ, bên kia nó dùng chữ phạt, nhưng mà bên Đức Phật giờ dùng chữ nghiệp này. Thì nghiệp chữ phạt nó giống nhau vậy đó. Cái nghĩa là như vậy. Một bên nói là kết quả do thân, Đức Phật nói không, nó phải là do ý chủ động, chứ không thân không không đủ yếu tố thành nghiệp. Ví dụ mình ngộ ngộ sát đi, anh ngộ sát, giờ thầy ví dụ nè, sao gọi nghiệp được? Anh lái xe nha, trên đường, trong khi một sự cố xảy ra, anh hít xe khác người ta chết đi, sao gọi là anh tạo nghiệp sát sanh được? Thấy không? Hay bây giờ anh chạy xe ở đường gặp cái thằng xe rượu, anh tránh nó không được, và anh phải tung xe nó, anh tránh mọi cách cũng được, nó tung vô anh luôn, nó chết luôn tại chỗ. Nói nhưng mà đương nhiên là do cái anh lái xe, mà do sức mạnh của xe của anh, thằng đó nó mới chết. Nên sao gọi anh tạo nghiệp sát sanh được? Thấy không? Đấy. Anh không có ý đâu, volition mà. Thấy không? Dạ, không hiểu rồi thầy. Mời câu hỏi khác, còn không thầy xuống lớp. Dạ vâng. Các học viên có câu hỏi nữa không ạ? Dạ thưa thầy, con không có cánh tay nào giơ lên, con thỉnh thầy nghỉ ngơi ạ.